thần cấp đặc công hệ thống, chương 1229, Thiệu Vũ Tình điều khiển. Góc truyện audio.com, lời này vừa nói ra Thiệu Thiên Xuyên trên mặt liền mây đen dày đặc hỏa khí soạt soạt soạt dâng đi lên. Lâm Tiểu Hữu, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ nói ra loại những lời này. Thiệu Thiên Xuyên cố nén tức giận nói, ra ra, ngươi đừng nói nữa, hắn đã không muốn thừa nhận coi như xong. Thiệu Vũ Tình dùng một loại cực kỳ sầu não ngữ khí nói, lúc nói chuyện một đôi mắt to xinh đẹp đỏ rực tựa như lập tức khóc lên, ta thấy mà yêu. Lâm Hoàn lập tức hít một hơi lãnh khí, thần mẹ nó không muốn thừa nhận a, ta căn bản thì không cùng ngươi kết giao qua có được hay không? Tên tiểu yêu tinh này không đi diễn kịch quả thực quá mẹ nó đáng tiếc. Thiệu Thiên Xuyên cứng cổ tức giận nói ra, sao có thể quên đi? Ngươi là ta Thiệu nhà nhi, nữ, ngươi bị người. Khi dễ ta cái này làm ra ra có thể không giúp ngươi lấy lại công đạo. Thiệu Vũ Tình sắc mặt một khổ cúi đầu xoa nắn nổi lên góc áo, nhìn dường như thẹn thùng lại như là xấu hổ, khẩn trương, đủ loại cảm xúc xen lẫn cùng nhau rất là phức tạp. Lâm Hoàn lần nữa hít một hơi lãnh khí, diễn kỹ này quả thực xuất thần nhập hóa a, chỉ thấy Thiệu Thiên Xuyên quay đầu nhìn hầm hầm Lâm Hoàn, Lâm Hoàn, ta hỏi ngươi, ngươi cùng Vũ Tình có phải hay không đã có? Vợ chồng chi thực, ngươi thành thật nói cho ta. Lâm Hoàn lập tức rơi vào tình huống khó xử, muốn nói có a thật là có, hắn là thật sự rõ ràng lấy được Thiệu Vũ Tình một huyết, nhưng vấn đề là hắn có thể thừa nhận sao? Không nói trước thừa nhận sau hội bại lộ hắn một thân phận khác, liền nói bại lộ sau hắn nên xử lý như thế nào tự mình cùng. Thiệu Vũ Tình quan hệ đi, cái này mẹ nó chính là một cái phi thường khó giải quyết nan đề. Thiệu Vũ Tình cũng không phải Triệu Thanh Nhã, cùng hắn tầm đó hoàn toàn không có tình cảm cơ sở, mà lại Thiệu Vũ Tình tâm kế quả thực so sánh cung đấu kịch bên trong nhân vật phản diện nữ boss, một khi bị Thiệu Vũ Tình quấn lên, cái kia Lâm Hoan còn có an bình có thể nói sao? Nhưng hắn không thừa nhận, lại có chút vô sỉ cầm người khác một huyết nhưng lại không thừa nhận, đây quả thực so cặn bã nam còn cặn bã. Hiện tại Lâm Hoan đều muốn sử dụng thời gian đảo lưu bao con nhộng, trở lại tiếp Thiệu Thiên Xuyên điện thoại thời điểm. Những ý niệm này nói đến mặc dù dài dằng dặc nhưng ở Lâm Hoan trong đầu chỉ là một cái chớp mắt, sau đó hắn liền muốn tề thốt phủ nhận. Còn không chờ hắn mở miệng, Thiệu Vũ Tình liền vượt lên. Trước nói ra, ra ra ta nghĩ theo hắn đơn độc tâm sự, có thể chứ? Thiệu Thiên Xuyên chính nhất môn tâm tư mấy người Lâm Hoan đáp lời đâu, hiện tại hắn liền đem trừng mắt, lời gì không thể ở đây nói. Ra ra, Thiệu Vũ Tình rưỡi là nũng nịu rưỡi là nóng nảy nói ra, ngươi liền để ta cùng hắn đơn độc tâm sự nha. Thiệu Thiên Xuyên biểu lộ biến ảo mấy lần, cuối cùng thở dài nói, tốt bất quá ngươi cũng không thể tất cả đều theo hắn, nên để hắn thừa nhận, nhất định phải để hắn thừa nhận, hiểu ta ý tứ sao? Biết rồi, ra ra. Thiệu Vũ Tình hơi đỏ mặt cắt giọng, tiếp lấy nàng nhìn về phía Lâm Hoan, Lâm tiên sinh, đi trong phòng ta tâm sự a. Lâm Hoan sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, đi theo Thiệu Vũ Tình ra căn này phòng tổng thống. Thiệu Vũ Tình ở gian phòng ngay tại Thiệu Thiên Xuyên sát vách là một gian xa hoa. Phòng, hai người mới vừa vào cửa, Lâm Hoan thì nói ra Thiệu Vũ Tình, ngươi muốn làm cái gì? Lúc nói chuyện Lâm Hoan đã phóng xuất ra một đạo chân khí bình chướng, dùng cái này đến phòng ngự khả năng tồn tại nghe lén. Thiệu Thiên Xuyên là lão hồ ly, Lâm Hoan mới không tin hắn hội nhịn xuống không nghe trộm. Lâm tiên sinh giống như rất kích động a, là bởi vì bị ta phát hiện ngươi một thân phận khác sao? Thiệu Vũ Tình giờ phút này không còn phía trước ngượng ngùng bộ dáng, một mặt trêu chọc nói. Cái gì một thân phận khác, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì? Lâm Hoan nhướng mày, một mặt không giải thích được nói. À, ngươi khả năng không biết, máu rơi ga giường ta hiện tại còn bảo lưu lấy đâu, phía trên không chỉ có máu của ta, cũng có ngươi. Cái kia, Thiệu Vũ Tình hơi đỏ mặt nói, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sau đó thì sao? Sau đó, Thiệu Vũ Tình đi đến Lâm Hoan trước người, một tay ôm lấy cổ của hắn, mị thái mọc lan tràn nói ra ta liền có thể lấy nó đi làm DNA kiểm tra a, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan chỉ cảm thấy sau đầu có một trận hàn khí hiện lên, tiếp theo liền thấy Thiệu Vũ Tình rút tay về đến, mà nàng như ngọc trên tay phải đã có thêm một đoạn sợi tóc màu đen. Lâm Hoan con người co rụt lại, Vũ Tình tiểu thư hảo thủ đoạn. Vậy cũng không sánh bằng ngươi thuật ngụy trang a, Thiệu Vũ Tình vuốt vuốt trên tay cái kia cắt đứt phát, trêu đùa nói. Có trên giường đơn cái kia, lại thêm cái này cắt đứt phát cái kia thông qua động kiểm trắc thủ đoạn liền có thể kiểm trắc đi ra này Lâm Hoan có phải là kia Lâm Hoan. Điểm ấy Lâm Hoan vô cùng rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn đem cái này cắt đứt phát cho cướp về, bởi vì như vậy kéo đến tận dấu đầu. Lòi đuôi từ bên cạnh thì đã chứng minh hắn chính là cướp đi Thiệu Vũ Tình một huyết Lâm Hoan. Hô, Lâm Hoan thở sâu, bình phục hạ cảm xúc, sau đó nói ra, ngươi có mục đích gì? Ta yêu ngươi, ngươi cưới ta có được hay không? Thiệu Vũ Tình chớp mắt to, mong đợi nói, Lâm Hoan, người yêu ta trái trứng a, ta căn bản thì không nhìn ra người cái nào có yêu ta. Ha ha, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cưới ngươi là không thể nào, coi như không có Lạc Băng Nhan, ta cũng không sẽ lấy ngươi, lần trước nếu không phải ngươi thiết kế hãm hại ta, muốn hút đi ta chân nguyên, hai ta cũng không có khả năng phát sinh chuyện như vậy, sở dĩ nếu như ngươi muốn dùng sự tình lần trước uy hiếp ta cưới ngươi, ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này tốt. Lâm Hoan không chút khách khí nói, nếu là đổi nữ nhân nghe được lời nói này khẳng, định hội xấu hổ khó nhịn tại chỗ bão nổi. Nhưng Thiệu Vũ Tình cũng không phải nữ nhân bình thường, nàng ngay cả mình thanh danh đều không để ý, như thế nào lại quan tâm Lâm Hoan ngay trước mặt cự tuyệt đâu. Nếu như ta không thèm để ý danh phận đâu, Thiệu Vũ Tình sắc mặt bình tĩnh nói, Lâm Hoan nhướng mày, cái gì? Nói đúng là ngươi không cần cưới ta, nói thật ta cũng không có bất kỳ cái gì phải lập gia đình dự định, ta Thiệu Vũ Tình không cần dựa vào nam nhân mà sống. Thiệu Vũ Tình nữ vương phong phạm mười phần nói. Sau đó thì sao, Lâm Hoan hay là không quá rõ nàng ý tứ? Thiệu Vũ Tình lần nữa ôm lấy Lâm Hoan cổ, một cái tay khác ngăn ở trên bờ môi của hắn nói ra, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, bí mật tình nhân người cũng tốt, lẫn nhau điều động tịch mịch bản tình cũng tốt, tóm lại. Ta không cần ngươi cưới ta cũng, không cần ngươi đối ngoại công khai ngươi ta quan hệ trong đó, bất quá. Ngươi muốn giúp ta ngồi lên Thiệu gia gia chủ chi vị. Nghe được trước mấy câu thời điểm Lâm Hoan thì có loại không dám tin cảm giác, một đại mỹ nữ có thể mặc cho ngươi loay hoay lại không muốn cầu bất luận cái gì danh phận, trên thế giới ở đâu có loại chuyện tốt này. Nghe phía sau Lâm Hoan mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là Thiệu Vũ Tình mục đích cuối cùng nhất. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta có năng lực giúp ngươi ngồi lên Thiệu gia gia chủ chi vị? Lâm Hoan không hiểu mà hỏi. Nói trực giác ngươi khẳng định không tin, chỉ là ta cảm thấy ngươi rất có trở thành cổ võ giới đệ nhất nhân tiềm lực, huống chi. Phía sau ngươi vốn là có một vị đương kim cổ võ giới đệ nhất nhân sư tôn, thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hiện tại liền có thể cùng ngươi. Cái kia, Thiệu Vũ Tình khẽ cắn môi đỏ, phong tình vạn trùng nói. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, tà đạo. Tà tổ, mời mọi người ghé xem, cách chương.